Chương 15. Sốt rét rừng. Lúc này trái mâm xôi đã chín. Vào những buổi chiều oi nồng, Laura theo mẹ đi hái những trái lớn bầm đen mọng nước, treo chi chít trên cành dưới chũng lạch suối. Một số cây ẩn dưới bóng những tàng cây lớn, còn một số khác phơi mình dưới nắng. Nắng quá gắt, nên mẹ và Laura thường dừng dưới các tàn cây. Ở đây cũng đầy trái mâm xôi. Bầy nai nằm trong bóng mát của những lùm cây nhìn mẹ và Laura. Những con dẻ cùi màu xanh bay lượn ngay trên nón của họ và gắt giọng vì chúng cũng đang kiếm trái mâm xôi. Những con rắn vội vã trườn ra khỏi họ và trên các cành cây lớn, bầy sóc tỉnh giấc la lên chí chóe. Bất kỳ nơi nào họ tới giữa những bụi mâm xôi đầy gai, muỗi cũng bay lên nhung nhúc như đàn ong vo ve. Muỗi dày đặc quanh các trái mâm xôi lớn chín rục đang hút nước ngọt, nhưng chúng cũng thích chích Laura và mẹ ngang với thích hút các trái mâm xôi. Các ngón tay và miệng của Laura tím đen mật mâm xôi, mặt cô, các bàn tay và ống chân đều tràn đầy vết gai mâm xôi cào xước và vết muỗi chích. Nhưng mỗi ngày họ mang về những thúng đầy trái mâm xôi và mẹ phải tại phơi khô trong nắng. Hằng ngày cả nhà đều chọn ăn những trái mâm xôi họ thích. Và mùa đông tới, họ đã có những trái mâm xôi khô để ủ. Marie thường rất ít đi hái trái mâm xôi, vì cô ở nhà giữ bé Carrie vì cô lớn hơn. Suốt ngày trong nhà chỉ có một hoặc hai con muỗi, nhưng về đêm, khi gió ngưng thổi, muỗi ùa đến từng đàn dày đặc. Vào những đêm đứng gió, bố phải chất đống cỏ ẩm, đốt khắp xung quanh nhà và chuồng ngựa. Cỏ ẩm khiến bốc lên những lùm khói, đẩy xua muỗi ra xa, nhưng vẫn có một số xâm nhập bằng mọi cách. Bố không thể chơi đàn vào buổi tối vì quá nhiều muỗi bu chích. Ông Edward cũng không còn tới chơi sau mỗi bữa cơm tối vì muỗi dày đặc trong thung lũng. Suốt đêm, Pet với Patty cùng con ngựa con bò con và con bò cái dậm chân vào khua đuôi ầm ầm trong chuồng. Sáng dậy, trán lau ra lấm chấm đầy vết muỗi chích. Bố nói, cảnh này không kéo dài lâu, mùa thu sắp đến rồi và đợt gió lạnh đầu tiên sẽ giải quyết nó. Laura cảm thấy không được khỏe. Một bữa, cô cảm thấy lạnh ngay lúc đang nắng gắt và ngồi bên lò lửa cũng không thấy ấm. Mẹ hỏi sao cô và Marie không ra ngoài chơi thì Laura bảo không thích chơi đùa. Cô cảm thấy mệt và đau nhức. Mẹ ngưng làm việc hỏi, con nhức ở đâu? Laura không thể biết đích xác chỗ nào, cô chỉ nói, con chỉ thấy đau nhức các ống chân. Marie nói, con cũng đau nhức. Mẹ nhìn các cô và bảo các cô có vẻ bình thường, nhưng mẹ nói có thể có một điều gì đó trục trặc, hoặc giả là do các cô không chạy nhảy. Mẹ kéo áo và váy lót của Laura lên để xem chỗ ống chân bị đau nhức. Đột nhiên, toàn thân Laura run lên, cô run tới độ răng trong miệng va vào nhau lạch cạch. Mẹ áp bàn tay lên má Laura, mẹ nói, con không thể nào lạnh được, mặt con nóng như lửa. Laura muốn khóc, nhưng dĩ nhiên cô không làm thế, chỉ có những em bé mới khóc thôi. Cô nói, bây giờ con không nóng, lưng con nhức lắm. Mẹ gọi bố và bố bước vào nhà, mẹ nói, anh xem các con thế nào, em nghĩ là chúng bệnh rồi. Bố nói, đúng rồi, chính anh cũng cảm thấy không được khỏe. Lúc đầu anh nóng, rồi sau đó anh lạnh và đau nhức khắp người. Có phải các con cũng cảm thấy như thế không? Các con gái, sườn các con đau nhức lắm không? Marie và Laura nói đúng là các con cảm thấy như thế. Bố và mẹ nhìn nhau một hồi lâu rồi mẹ nói, các con lên giường nằm đi. Thật là kỳ quặc, phải lên giường giữa ban ngày, và Laura nóng đến nỗi, giống như mọi thứ đang tan chảy ra. Cô bíu lấy cổ mẹ trong lúc mẹ cởi quần áo cho cô, và cô năn nỉ mẹ nói cho cô biết cô đang bị điều gì. Mẹ nói giọng vui vẻ, con sẽ ổn thôi, đừng sợ. Laura trườn vào giường, và mẹ đẩy cô vào trong. Thật dễ chịu được nằm trên giường. Mẹ vuốt trán cô bằng bàn tay mát rượi của mẹ và nói, đó, bây giờ đi ngủ đi. Laura không thực sự ngủ, nhưng cô cũng không thực sự thức trong một khoảng thời gian khá dài. Kỳ lạ là mọi việc hầu như đang xảy ra trong một màn sương mù. Cô nhìn thấy bố lom khom bên lò bếp lúc nửa đêm, rồi đột nhiên nắng xối trên mắt cô và mẹ đút súp cho cô với một chiếc muỗng. Một cái gì đó thu nhỏ chậm chạp, nhỏ thêm và nhỏ thêm, cho tới khi nhỏ hơn một thứ nhỏ nhất, rồi cũng chậm chạp, nó phồng lên, lớn lên cho tới khi lớn hơn bất cứ thứ gì lớn nhất. Một giọng nói huyên thuyên lắp bắp, nhanh hơn và nhanh hơn. Rồi một giọng nói chậm, kéo dài, chậm chạp, hơn mức Laura có thể chịu đựng. Không phải lời nói mà chỉ là những giọng nói. Marie đang nóng ở trong giường bên cạnh cô. Marie hất tung chăn đắp và Laura hét lên vì cô đang hết sức lạnh. Rồi cô lại đang nóng như lửa đốt và bàn tay bố đung đưa ly nước. Nước đổ tràn xuống cổ cô. Chiếc ly nhôm va vào răng cô lách cách, khiến cô uống rất khó khăn. Rồi mẹ chui vào trong đống chăn và bàn tay mẹ nóng hổi áp vào má Laura. Cô nghe thấy bố nói, đi nằm đi Caroline. Mẹ nói, anh còn bệnh hơn em nữa Charlie. Laura mở mắt ra và nhìn thấy ánh nắng chói chang. Marie đang thổn thức. Con muốn uống nước, con muốn uống nước, con muốn uống nước. Jack chạy tới chạy lui giữa chiếc giường lớn và chiếc giường nhỏ. Laura thấy bố nằm trên nền nhà cạnh chiếc giường lớn. Jack cào cào, bố rên rỉ. Nó cạp ống tay áo của bố và lắc giật. Bố hơi nhấc đầu lên và nói, mình phải dậy, mình phải, Caroline và các con. Rồi đầu bố rớt xuống và bố nằm bất động. Jack hách mũi lên và gào hú. Laura cố ngồi dậy, nhưng cô quá mệt. Rồi cô thấy gương mặt đỏ rực đang nhìn qua cạnh giường. Suốt thời gian đó, Marie vẫn khóc đòi nước. Mẹ nhìn Marie rồi nhìn Laura và mẹ thì thào. Laura, con có làm nổi không? Laura đáp, được mẹ. Lúc này cô đã ra khỏi giường, nhưng khi cô cố đứng lên thì nền nhà đảo lộn và cô ngã xuống. Chiếc lưỡi của Jack liếm trên mặt cô và nó cuống cuồng rên rỉ. Nhưng nó trụ chắc bất động khi cô bíu lấy nó và ngồi dựa vào nó. Cô biết cô phải đi lấy nước để Marie ngưng khóc. Và cô quyết định làm. Bằng mọi cách, cô trườn qua nền nhà và tới khạp nước. Trong khạp chỉ còn một ít nước. Cô run lên vì lạnh tới mức cầm chiếc gáo nước hết sức khó khăn. Nhưng cô cố giữ chắc nó. Cô múc một ít nước và thu xếp để lại trườn qua chiếc nền nhà vĩ đại. Jack luôn ở bên cạnh cô. Marie không mở nổi mắt. Hai bàn tay cô nắm lấy chiếc gáo và cô nuốt hết gáo nước. Rồi cô ngưng khóc. Chiếc gáo rớt lăn trên nền nhà và Laura trườn vào dưới đám chăn. Cô nằm như thế khá lâu trước khi thấy nóng trở lại. Thỉnh thoảng, cô nghe thấy rất thổn thức. Thỉnh thoảng nó hú lên và cô tưởng chừng nó là một con sói. Nhưng cô không sợ. Cô nằm nóng như lửa đốt và nghe nó hú. Cô lại nghe thấy những giọng nói lắp bắp và cái giọng chậm chạp kéo dài và cô mở mắt ra. Cô thấy một khuôn mặt lớn, da đen, đang cúi sát bên mặt cô. Khuôn mặt đen như than và bóng loáng, những con mắt cũng đen và hiền dịu. Một hàm răng trắng bóng trong khuôn miệng rộng lớn dày, một khuôn mặt tươi cười và một giọng nói trầm trầm dịu dàng. Uống cái này đi cô bé. Một cánh tay đỡ vai cô lên và một bàn tay màu đen kề chiếc ly vào miệng cô. Laura hớp một hớp thấy đắng nghét nên quay đi, nhưng chiếc ly theo sát miệng cô, giọng nói trầm trầm ngọt ngào lại cất lên. Uống đi, nó sẽ giúp cháu mau khỏe lại. Vậy là Laura nuốt hết trọn phần thuốc đắng. Khi cô tỉnh lại, một người đàn bà mập mạp đang khuấy động lò bếp. Laura ngắm bà ta kỹ càng và thấy bà ta không phải da đen, mà bà ta rám nắng giống như mẹ. Laura nói, cho cháu xin uống nước. Người đàn bà mang nước đến liền, nước ngọt mát, khiến Laura cảm thấy khá hơn. Cô thấy Marie ngủ say sát bên cạnh cô. Cô thấy bố mẹ đang ngủ trên giường lớn. Jack đang nằm im lìm trên nền nhà. Laura nhìn lại người đàn bà mập mạp và hỏi. Bà là ai? Người đàn bà mỉm cười đáp. Tôi là bà Scott. Bây giờ cháu cảm thấy dễ chịu hơn rồi phải không? Laura lễ phép đáp. Dạ, cảm ơn bà. Người đàn bà mập mạp đem lại cho cô một chén súp gà gô, bà nhắc. Hãy ăn hết đi, giống như một đứa trẻ ngoan, nghe. Laura hớp từng giọt súp, bà Scott nói. Bây giờ ngủ đi, tôi sẽ ở đây coi chừng mọi thứ cho tới khi mọi người khỏe lại. Sáng hôm sau, Laura cảm thấy khỏe hơn nhiều nên muốn ngồi dậy. Nhưng bà Scott nói phải nằm yên trên giường cho tới khi bác sĩ đến. Cô nằm ngắm bà Scott dọn dẹp nhà cửa cho bố, cho mẹ và Marie uống thuốc. Rồi tới lượt Laura, cô há miệng và bà Scott trút từ một gói giấy nhỏ thứ thuốc đắng ngắt vào lưỡi cô. Laura uống nước, nuốt và nuốt rồi lại uống nước. Cô có thể nuốt trọn số bột đó, nhưng không thể nuốt trôi hết vị đắng. Liền đó bác sĩ tới, ông ta là người da đen. Từ trước, Laura chưa từng thấy một người da đen, và cô không thể rời mắt khỏi bác sĩ Tan. Da ông đen kịt. Nếu cô không thích ông, hẳn là cô phải sợ ông lắm. Ông nói chuyện với bố, mẹ, và cười sảng khoái, thoải mái. Mọi người đều mong ông ở lại lâu hơn, nhưng ông phải đi ngay. Bà Scott kể rằng tất cả người trong vùng quanh lạch suối đều bị sốt rét. Không có đủ người trông nom người bệnh, nên bà phải chạy từ nhà này qua nhà khác suốt ngày đêm. Bà nói, nhà ông bà qua khỏi thật kỳ diệu, hết thảy đã lâm bệnh cùng một lúc. Bà không đoán nổi điều gì đã xảy ra nếu bác sĩ Tan không đến kịp và phát giác ra họ. Bác sĩ Tan là thầy thuốc của người da đỏ. Ông đang trên đường ngược về phía Bắc, tới Independence khi ghé qua nhà bố. Lạ một điều là Jack vốn ghét người lạ, không chịu cho ai tới gần. Nếu bố mẹ không nhắc bảo, lại tự tới gặp bác sĩ Tan và van nài ông vào nhà. Bà Scott nói, và cả nhà ông bà đều nằm ở đây, chết nhiều hơn sống. Bác sĩ Tan ở lại với họ một ngày đêm trước khi bà Scott tới. Bây giờ ông đang đi chữa cho tất cả người bệnh trong vùng. Bà Scott bảo mắc phải chứng bệnh này là do ăn những trái dưa hấu. Bà Scott nói, mỗi khi có dịp gặp là tôi nhắc hàng trăm lần là những trái dưa hấu. Bố kêu lên, thứ đó là cái gì? Ai trồng dưa hấu? Bà Scott kể là một trong số người ở đây đã trồng dưa hấu dưới chủng lạch suối. Và bất kỳ ai ăn chỉ là một miếng loại dưa đó đều ngã bệnh sau một phút. Bà nói là bà đã báo động với mọi người. Bà tiếp, nhưng không, không ai chịu nghe theo. Mọi người vẫn cứ ăn thứ dưa đó và bây giờ đã phải trả giá. Bố nói, tôi không từng nếm một miếng dưa hấu nào kể từ khi Hector vừa được sinh ra. Hôm sau, bố ra khỏi giường. Ngày kế tiếp, Laura đứng dậy, rồi mẹ bình phục. Và nối theo là Marie, tất cả đều gầy gò, run rẩy, nhưng đã tự lo được cho mình. Vì vậy bà Scott trở về nhà bà. Mẹ nói mẹ không biết diễn tả lòng biết ơn đối với bà như thế nào. Bà Scott nói, ối dào, là hàng xóm làm gì nếu không giúp đỡ lẫn nhau? Má bố hõm sâu và bố đi lại chậm chạp. Mẹ thường phải ngồi nghỉ mệt. Laura và Marie không cảm thấy thích nô giỡn. Mỗi buổi sáng, cả nhà đều uống những bột thuốc đắng ghét. Nhưng mẹ lại có những nụ cười dễ thương và bố lại huýt gió vui vẻ. Bố nói, cơn gió bệnh hoạn đã không cuốn nổi những thứ tốt lành. Bố chưa đủ sức làm việc trở lại, nên bố đóng cho mẹ một chiếc ghế đu. Bố xuống lạch suối khuân về một số cành cây mềm thon và ngồi trong nhà đóng ghế. Bố có thể ngưng lại bất kỳ lúc nào để thêm củi vào lò, hoặc nhấc giúp mẹ chiếc ấm nước. Bố làm trước hết là bốn chân ghế thật chắc và móc chặt vào những thanh chéo. Rồi bố lột lấy những dải vỏ cây ngay dưới lớp vỏ ngoài. Bố đa những dải dây này lên xuống dọc ngang cho tới khi tết thành một mặt ghế. Bố tách đôi một cây dài thẳng, ghép một nửa vào một mặt cạnh ghế, cuốn lên xuống kín mít và ghép nửa còn lại vào cạnh kia của mặt ghế. Thế là xong phần lưng tựa cao uốn cong của cái ghế. Bố gắn lại thật chặt, rồi đan những cành cây mềm ngang dọc và xếp lên nhau cho tới khi hoàn thành phần lưng ghế. Bố làm các thành ghế bằng những nửa nhánh cây khác. Bố quấn nó từ phía trước, cạnh mặt ghế tới lưng ghế và cuốn kín quanh chúng bằng những dải cây đan lên. Cuối cùng, bố chẻ một cành cây lớn có độ cong. Bố lật úp chiếc ghế xuống, gắn những miếng gỗ cong vào dưới chân ghế, làm thành những bàn đu. Thế là chiếc ghế hoàn tất. Rồi cả nhà tổ chức khai trương. Mẹ cởi chiếc tạp dề và chải mái tóc nâu ống mượt. Mẹ kẹp chiếc kẹp vàng của mẹ trước cổ áo. Marie buộc chuỗi hạt quanh cổ bé Carrie. Bố và Laura đặt chiếc gối của Marie lên mặt ghế và chiếc gối của Laura dựa vào lưng ghế. Bố phủ trên mấy chiếc gối tấm chăn trải giường nhỏ. Rồi bố nắm tay mẹ, dắt mẹ tới chiếc ghế và đặt bé Carrie vào vòng tay mẹ. Mẹ ngửa người tựa lưng vào ghế mềm. Đôi má gầy của mẹ ửng lên và mắt mẹ long lanh nước mắt. Nhưng nụ cười của mẹ thật đẹp. Chiếc ghế đu đưa nhẹ nhàng và mẹ nói: "Ôi Charlie, em không biết từ khi nào em không được đầy đủ như thế này." Rồi bố lấy đàn ra và đàn hát cho mẹ trong ánh lửa. Mẹ khẽ đu đưa, cả bé Carrie đã ngủ, còn Marie với Laura ngồi trên băng ghế dài ngập tràn hạnh phúc. Ngay ngày hôm sau, không nói đi đâu, bố dắt Patty phóng đi. Mẹ ngạc nhiên không rõ bố đi đâu, và bố trở về với một trái dưa hấu đung đưa trên yên ngựa. Bố mang trái dưa vào nhà một cách vất vả. Bố buông nó xuống nền nhà và thả mình xuống ngồi bên cạnh. Bố nói: "Anh tưởng là không thể nào mang được nó về tới đây. Có lẽ nó nặng tới 40 bao, và anh thì mềm nhũn như nước. Đưa cho anh con dao chặt thịt đi." Mẹ nhắc: "Nhưng Charlie, anh không nên. Bà Scott đã nói." Bố bật lên thành một tràng cười lớn. Bố nói: "Những điều vô lý. Đây là một loại dưa ngon lành. Làm sao nó đưa tới bệnh sốt rét được? Mọi người đều biết, loại bệnh sốt rét đó bắt nguồn từ hít thở không khí ban đêm." Mẹ nói: "Thứ dưa này đã lớn lên trong không khí ban đêm." Bố nói: "Lãng nhách. Đưa cho anh con dao chặt thịt đi. Anh phải ăn thứ dưa này để biết chắc nó có làm lạnh và gây sốt không." Mẹ nói trong lúc đưa con dao cho bố: "Em tin chắc là anh sẽ bị." Lưỡi dao ấn vào trong trái dưa một âm thanh ngọt ngào. Lớp vỏ xanh tách ra, để lộ phía trong đỏ au với những hạt đen lớn lốm đốm. Ruột trái dưa đỏ giống như đông cứng lại. Không gì lôi cuốn hơn một trái dưa như thế trong những ngày hè nóng nực. Mẹ không dám ăn. Mẹ cũng không cho Laura và Mary nếm một miếng nào. Nhưng bố ăn hết miếng này tới miếng khác. Và cuối cùng, bố thở ra một hơi dài bảo đưa hết phần còn lại cho con bò cái. Hôm sau, bố cảm thấy hơi ớn lạnh và gây sốt. Mẹ cho là do trái dưa hấu. Nhưng ngay sau đó, tới phiên mẹ cảm thấy ớn lạnh và gây sốt. Vậy là cả nhà không biết rõ thứ gì đã gây nên chứng bệnh của họ. Thuở đó, không một ai biết đó là sốt rét rừng. Và do từ một số muỗi, truyền từ người này qua người khác khi chích họ.